Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 840, ai có tội? Chương 842, ai có tội? Không trung rơi ra hoa tuyết cực kỳ mỹ lệ, đem người quần áo nhuộm thành trắng như tuyết. Thiên Tuyền Phong trong cung điện, có một bóng người chậm rãi bước ra. Thân ảnh ấy nhìn như bình thường, nhưng mà hắn đạp bước thời gian. Quanh thân hoa tuyết đều phảng phất có trường lực, ở quanh người của hắn lượn vòng, nhưng không rơi ra trên đất. Thiên Tuyền Phong Tuyết Tôn giả, cũng là bây giờ Thiên Tuyền Phong một mạch nhân vật đại biểu. Xem ra ngoại trừ Ngày Cơ một mạch, còn lại 6 đại chủ phong đều đến. Tuyết Tôn giả ánh mắt quét đoàn người một chút, đặc biệt là nhìn về phía những tôn giả kia, thản nhiên nói: "Chư vị sư huynh đệ đến ta Thiên Tuyền Phong, không biết có gì chỉ giáo. Chúng ta thấy Thiên Tuyền Phong cùng Thiên Xu Phong một mạch sinh ra không nhanh, đặc biệt tới xem một chút, để tránh khỏi sinh ra không vui." Một thanh bào lão giả nói một tiếng, không đếm xỉa đến, cũng không biết đúng hay không đúng như hắn nói như vậy. Tới khuyên ngăn trở mâu thuẫn, ta đến mục đích ngươi nên rõ ràng. Ngươi Thiên Tuyền Phong đệ tử đại nghịch bất đạo, ở tiến vào bí cảnh thời gian dĩ nhiên chu diệt ta Thiên Xu Phong người. Cỡ này hành vi đã chúc phản bội, sao lại dám đem ta Thiên Xu Phong vấn tội người đánh xuống Thiên Tuyền Phong, thậm chí còn phế ta Thiên Tuyền Phong đệ tử tu vi. Ta muốn dẫn người này đi Thiên Xu Phong một chuyến, định đoạt hắn chi tội danh. Thiên Xu Phong tôn giả lạnh lùng nói rằng, ánh mắt nhìn chằm chằm Lâm Phong. Lâm Phong, là như vậy phải không? Tuyết tôn giả ánh mắt nhìn về phía bên cạnh Lâm Phong, hỏi một tiếng, tiến vào bí cảnh thời gian. Thiên Xu Phong người không để ý tình đồng môn, muốn chu diệt chúng ta mấy vị mới vừa vào Thiên Tuyền người. Ta nghĩ thỉnh giáo Thiên Xu Phong tôn giả tiền bối. Tình huống như thế, ta là hẳn là để cho các ngươi Thiên Xu Phong người giết chết sao? Lâm Phong nhìn cái kia Thiên Xu Phong tôn sư giả, âm thanh lãnh đạm, ngươi làm càn, dĩ nhiên điên đảo thị phi trắng đen. Tôn giả quát lạnh tiếng, một luồng đáng sợ gợn sóng để Lâm Phong cả người run lên. Ánh mắt càng lạnh hơn, nguyên lai Thiên Xu Phong tôn giả nói dù là thật. Ta nói dù là điên đảo thị phi trắng đen, cái kia liền không cần để ý tới luận. Ngươi nói cái gì thì là cái đấy đi. Lâm Phong trào phúng nói rằng, để tôn giả ánh mắt nheo lại, lạnh lùng nói, ngươi thật là to gan, dám trào phúng cho ta. Vậy ta hỏi ngươi, Bách Lý Hề Nguyên vì ngươi Thiên Tuyền Phong người, sau nhập ta Thiên Xu Phong, lẽ nào hắn nói, sẽ giả bộ hay sao? Ngoặc kép, tôn giả cũng nói rồi, Bách Lý Hề Nguyên bản vì là Thiên Tuyền Phong người, sau nhập Thiên Xu Phong, chuyện này đối với Thiên Tuyền Phong mà nói, có hay không vì là phản bội, lẽ nào chư vị đều cho rằng, một cái phản bội nói, có thể so sánh Thiên Tuyền Phong người nói càng có chân thực tính. Lâm Phong cười gằn nói rằng, không sai. Bách Lý Hề một cái phản bội hạc người, điên đảo thị phi, rõ ràng là Thiên Xu Phong người ném đá giấu tay lại trước tiên. Tự cho là, phải đem chúng ta diệt trừ, mới ngược lại bị chúng ta giết chết. Thật là tức cười, là Thiên Xu Phong người. Xuống tay trước, Quân Mạc Tích đám người từng cái tiến lên, vì là Lâm Phong chính danh. Các ngươi vốn là bạn của là hắn. Cùng nhau gia nhập ta Thiên Trì, không biết có gì giáp tâm. Các ngươi, ai dám tin? Ngoặc kép, ta cũng có thể chứng minh là Thiên Xu Phong người ra tay lại trước tiên. Một đạo giọng nữ truyền ra, mở miệng người để Lâm Phong khá là bất ngờ. Dĩ nhiên là Thiên Trì Tuyết. Các ngươi nói dối, Thiên Xu Phong người chưa từng ra tay với các ngươi qua. Rõ ràng là các ngươi đại nghịch bất đạo, chu diệt đồng môn, Thiên Xu Phong đám người bên trong. Một đạo quát lạnh tiếng truyền ra, Lâm Phong ánh mắt hướng về như vậy nhìn lại, lập tức ánh mắt khóa chặt ở trên người một người, con người lạnh lùng, một cái phản bội hạng người, nhất định chỉ dám trốn trốn tránh tránh, liền đứng đi ra nói chuyện dũng khí đều không có. Lâm Phong quét Bách Lý Hề một chút, trong thanh âm mang theo sỉ nhục. Bách Lý Hề từ đoàn người đi ra, tương tự lạnh lùng nhìn chằm chằm Lâm Phong. Lâm Phong, ngươi tru diệt Thiên Xu Phong đồng môn người, ta tận mắt nhìn thấy, Thiên Tuyền Phong người lại vẫn giúp ngươi. Tà pháp cùng các ngươi bực này đê hèn hạng người cùng tồn tại, mới gia nhập Thiên Xu Phong. Lâm Phong bước chân chậm rãi đi ra, đi tới tuyết địa trung ương, quay về Bách Lý Hề nói, dám lại đây nói chuyện sao? Ngoặc kép, Bách Lý Hề con người ngưng lại, hướng về Thiên Xu Phong đám người liếc mắt nhìn, lập tức bước chân chậm rãi bước ra, đi tới Lâm Phong trước người nói, có gì không dám? Bách Lý Hề, nếu là ngươi nói dối, dù là gây xích mích Thiên Tuyền Phong cùng Thiên Xu Phong tranh đấu, mới là to lớn nhất phản bội, mà phản bội thiên trì giả, giết xá. Lâm Phong sát ý lấp lóe, đánh về phía Bách Lý Hề, để Bách Lý Hề cảm giác cả người đều một trận băng lương. Lạnh quá, trong lòng cũng hồi hộp một tiếng. Lâm Phong không có nhìn hắn, ánh mắt nhìn về phía Thiên Xu Phong tôn giả, nói, nếu chúng ta bên nào cũng cho là mình phải, vậy ta muốn thỉnh giáo tôn giả một tiếng. Lúc đó thiên trì người bảy đại tuyết phong đều có người ở đây, ai, tôi có thể tin? Ngoặc kép, Thiên Cơ Phong đệ tử, Vũ Thiên Cơ, tôn giả từ tốn nói, mọi người cũng đều dị nghị. Vũ Thiên Cơ chính là bảy đại tuyết phong lãnh tụ ngọn núi chính Thiên Cơ Phong đệ tử. Hơn nữa còn là trẻ tuổi kiệt xuất, có thể trở thành tương lai Thiên Cơ Phong ngọn núi chính lãnh tụ nhân vật. Hắn có thể tin độ cao nhất. Được, Lâm Phong bước chân đạp xuống, nhất thời một luồng dâng trào lực lượng hướng về phía trước đập ra. Để Bách Lý Hề mặt sắc biến đổi, muốn lùi về sau. Nhưng mà có một con đáng sợ bàn tay lớn trong nháy mắt đem cổ họng của hắn trói lại. Để hắn con người đột nhiên hơi co rụt lại. Lâm Phong thật là to gan, dám như vậy tùy tiện, ngay ở trước mặt Thiên Xu Phong tôn giả diện động hắn. Còn có các đại chủ phong người, đều ùn nơi này, làm càn. Cái kia Thiên Xu Phong tôn giả gầm lên một tiếng, Lâm Phong không hề sợ hãi. Ánh mắt hướng về hắn nhìn lại, Vũ Thiên Cơ đã đến, thị phi trắng đen, lập tức liền sẽ công bố, tôn giả không cần sốt ruột. Lâm Phong dứt tiếng, một trận tinh mang lấp lóe, giữa hư không, một bóng người giáng lâm, thình lình chính là Vũ Thiên Cơ, thừa ánh sao mà tới. Thiên vũ khí tức, đoàn người con ngươi ngưng lại, nhìn chằm chằm Vũ Thiên Cơ. Không hổ là Thiên Cơ Phong một mạch truyền thừa ứng cử viên. Trước đó áp chế không có nhập Thiên Vũ, từ bí cảnh sau khi ra ngoài, mới ngăn ngắn mấy ngày, hắn liền bước vào Thiên Vũ chi cảnh, thiên phú tuyệt luân. Lâm Phong cũng hơi có chút kinh ngạc, Vũ Thiên Cơ thiên phú, quả nhiên cường hãn. Vũ Thiên Cơ quay về Lâm Phong khẽ gật đầu. Lập tức rồi hướng chư vị tôn giả gật đầu, nói, chư vị sư thúc, liên quan với bí cảnh bên trong, đúng là Thiên Xu Phong đối với Lâm Phong các loại, chờ, Thiên Tuyền Phong người hạ sát thủ lại trước tiên, Lâm Phong đám người mới nộ mà phản kháng, Thiên Cơ cáo từ, chỉ nói một câu, Vũ Thiên Cơ liền khẽ khom người, ánh sao lấp lóe. Bóng người của hắn trong nháy mắt biến mất, phảng phất còn đang tu luyện bên trong. Nghe đến bên này tin tức hết sức tới rồi. Bách Lý Hề, người khích bác Thiên Tuyền cùng Thiên Xu một mạch bất hòa, tội ác tày trời, là muốn thiên trì suy nhược, bực này phản bội chi tội, đáng chết. Lâm Phong ánh mắt nhìn Bách Lý Hề, quát lạnh một tiếng. Lúc này Bách Lý Hề cơ thể hơi bắt đầu run rẩy. Lâm Phong, thật sẽ giết hắn, phản bội Thiên Trì giả, giết xá. Một tiếng gầm lên, sát khí tỏa ra, răng rắc một đạo tiếng vang truyền ra. Một luồng tịch diệt hỏa diễm thiêu đốt mà lên, đem Bách Lý Hề thân thể đều thiêu hủy, để rất nhiều người tâm đều hồi hộp một tiếng. Này Thiên Tuyền Phong đệ tử Lâm Phong, rất bá đạo, tôn giả tiền bối còn có hà muốn chỉ giáo sao? Lâm Phong ánh mắt lần thứ hai nhìn về phía Thiên Xu Phong tôn giả. Đã thấy đối phương diện sắc không dễ nhìn lắm, tùy tiện nói, coi như việc này là ta oan uổng cùng ngươi, vậy ngươi đem ta Thiên Xu Phong người đánh xuống sơn mạch, phế đệ tử ta tu vi, việc này, giải thích thế nào? Ngoặc kép, Lâm Phong cả gan thỉnh giáo tôn giả, nếu là ta Lâm Phong hiện tại dẫn người đi đưa ngươi Thiên Xu ngọn núi chính vây chặt, tiền bối khi, làm, xử lý như thế nào? Lâm Phong lãnh đạm hỏi. Nhất thời tôn giả ngậm miệng nói, nếu là Thiên Tuyền Phong người thật sự dám vây chặt bọn họ Thiên Xu cung điện, đâu chỉ là đánh xuống núi đơn giản như vậy. Cho tới phế tiền bối đệ tử tu vi một chuyện, tiền bối đệ tử thân là Thiên Vũ người, càng cũng không hiểu lễ nghi, liền thị phi nhân quả cũng không điều tra rõ ràng, liền mang theo rất nhiều đệ tử đồng thời tham dự vây chặt ta Thiên Xu ngọn núi chính đại điện. Chuyến này vì là đã trúc đại bất kính, lại tuyên bố muốn dẫn ta đi tới Thiên Xu Phong chu diệt, cũng để ta ba quyền. Lúc này tất cả mọi người rõ như ban ngày, ta Lâm Phong vì là huyền vũ cảnh tu vi, chỉ điểm hai quyền, đem tiền bối Thiên Vũ cảnh đệ tử phế bỏ, đường đường chính chính, nhược tiền bối liền bởi vì bản thân tư oán không chỉ có dung túng môn đồ, còn muốn tìm ta vấn tội. Ta Lâm Phong lời có thể nói, Lâm Phong nghĩa chính ngôn từ, nói đại nghĩa lẫm nhiên, tiếng nói trong thậm chí còn mang theo nhục nhã. Một mình ngươi Thiên Vũ đệ tử đến nếu muốn giết ta, bị ta huyền vũ người hai quyền phế bỏ, ngươi thân là sư tôn vì thù riêng còn có mặt mũi tới hỏi tội sao? Đoàn người cũng đều một trận ngạc nhiên. Giờ khắc này Lâm Phong đem sự tình toàn bộ rũ sạch, phảng phất hắn căn bản cũng không có nửa điểm trách nhiệm, toàn bộ đều là Thiên Xu Phong người sai. Những Thiên Xu Phong đó người chết rồi cũng là chết vô ích. Rất tốt, nếu sai ở ta Thiên Xu Phong, là ta quản giáo đệ tử không nghiêm. Nhưng mà, ngươi dù sao chu diệt ta Thiên Xu Phong không ít đệ tử, sau vừa thẹn nhục ta Thiên Xu Phong, ngươi chi tội tuy, nhưng ta hay là muốn xin ngươi đi Thiên Xu Phong ngồi mấy ngày. Tôn giả trầm mặc chốc lát, lại mở miệng, vẫn là muốn mang Lâm Phong đi. Tự rước lấy nhục, còn mặt mũi nào nói ta nhục nhã Thiên Xu Phong. Ta gia nhập Thiên Trì, là nhân Thiên Trì một lòng đoàn kết, đều vì đế quốc chi quật khởi. Thiên Trì tên thanh, truyền khắp càn vực, nhưng mà ngươi thân là Thiên Xu Phong tôn sư giả, như vậy thị phi không phân, để ta thất vọng, sống yên ổn nghĩ đến ngày gian nguy. Thiên Trì chư chủ như cũng như Thiên Xu Phong như vậy, Thiên Trì nguy hiểm. Lâm Phong không nóng không lạnh, nhưng tiếng nói trong không ra đối với người tôn giả này cùng với Thiên Xu Phong phỉ nhổ. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại hết chương.